Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 111. Muốn làm cá mặn ngày thứ 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Giang Quyện đáp lại một tiếng. Cổ tay y bị nắm đau nhưng mà y không để ý tới. Y vội vàng hỏi. Huynh ho ra máu nhiều vậy. Huynh sao rồi? Tiết Phóng Ly không trả lời. Chỉ kéo Giang Quyện qua ôm vào lòng. Hắn rất thích ôm Giang Quyện. Thích đến mức không nỡ buông tay dù ở bất kỳ đâu. Hắn cũng chưa từng che giấu điều này. Đi đường cũng muốn ôm y, ăn cơm cũng muốn ôm y, thậm chí lúc ngủ cũng không buông tay. Lệ khí và nóng nảy trong lòng cuồn cuộn, nhưng Tiết Phóng Ly chỉ cần ôm chặt y, thân cận y thì tất cả đều sẽ tan biến. Một, lúc này cũng không ngoại lệ, mất đi rồi lại có được khiến hắn không thể nào bình tĩnh được. Tiết Phóng Ly ôm chặt Giang Quyện vào lòng, hắn dùng sức rất lớn. Lớn đến mức hận không thể hòa tan Giang Quyện vào trong xương cốt của mình. Rất đau, thật sự rất đau. Lông mi Giang Quyện run run, nhưng y do dự một lát vẫn không dãy rủa, bởi vì cả hai tay của người đang ôm y đều đang run rẩy. Ta không sao, thật sự không sao rồi. Giang Quyện nhẹ nhàng lên tiếng, y không biết nên an ủi Tiết Phóng Ly như thế nào. Không thể làm gì khác là chịu đau một chút, vươn tay vỗ nhẹ lưng Tiết Phóng Ly. Động viên trấn an hắn từng chút một. Huynh đừng sợ, thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, giống như lúc trước không khác chút nào. Hô hấp của y nhẹ nhàng đều đặn, hơi thở ổn định, ôm vào trong ngực, Tiết Phóng Ly được sự ấm áp của y lan tỏa, trong lòng hắn cũng được lấp đầy. Tiết Phóng Ly cúi đầu, quanh quẩn chóp mũi là mùi thảo dược thơm ngát chỉ có trên người thiếu niên. Người trong lòng yếu ớt nhỏ nhắn đến mức gió thổi qua sẽ tan biến ngay. Y nhỏ yếu nhưng cũng là y đã nắm tay Tiết Phóng Ly kéo hắn về nhân gian. Y là cọng cỏ cuối cùng hắn nắm được, hắn phải dùng hết sức lực nắm lấy cọng cỏ này. Sao có thể không sợ? Tiết Phóng Ly nhắm mắt, hắn sợ quá nhiều, sợ thiếu niên sẽ không tỉnh lại, sợ sẽ không có ai làm nũng với hắn nữa, sợ cho dù hắn có quá đáng như thế nào cũng sẽ không có ai tức giận với hắn nữa. Một, ép của A-Nan phải xuất hiện, Tiết Phóng Ly có thể đập phá chùa miếu. Dùng tính mạng của tăng nhân để áp chế, ép Giang Quyện phải trở về, hắn có thể tàn sát hết người trong thiên hạ, nhưng có lẽ tàn sát hết thì cũng không chắc chắn có thể đem thiếu niên trở về. Không phải hắn không phát hiện khác thường trên người thiếu niên, cũng không phải là hắn không biết rằng có lẽ thiếu niên không phải người thuộc về nơi này. 3. Tiết Phóng Ly không tin quỷ thần nhưng không thể không cầu viện quỷ thần, hắn quỳ lại 37 tầng Phật tháp. Hắn làm hết chuyện ác chỉ muốn giữ lại thần hồn của y, muốn giữ lại thê tử của hắn. Dù phải cùng nhau xuống địa ngục hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nghe hắn nói sợ, Giang Quyện ngẩn ra rồi ngẩng đầu lên. Khóe mắt Tiết Phóng Ly đỏ lên, ánh mắt hung ác có chút điên cuồng. Trước mặt Giang Quyện, hắn luôn dịu dàng, thản nhiên đã thành quen. Làm việc cũng hờ hững giống như dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ không thay đổi vẻ mặt. Nhưng bây giờ chính miệng hắn nói sợ. Giang Quyện nhìn hắn rất lâu, trong lòng vô cùng chua xót. Ta xin lỗi, chậm chậm đưa cổ tay của mình lên cho Tiết Phóng Ly xem. Cái này là xá lợi, chỉ cần có nó thì ta sẽ ở đây. Tiết Phóng Ly không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống, trên cổ tay trắng ngần của thiếu niên có một sợi dây đỏ xỏ qua viên xá lợi, hắn vươn tay vuốt ve viên xá lợi. Giang Quyện vẫn rất lo lắng cho hắn, hỏi lại, vừa nãy huynh ho ra máu, bây giờ sao rồi? Có muốn tìm người, giọng nói bị cắt ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phóng Ly cúi đầu hôn Giang Quyện. Đây là một cái hôn mang theo vị đắng chát, tư vị không tốt, tràn ngập mùi máu tanh. Đây là cái hôn mất đi rồi lại có được. Tiết Phóng Ly hôn rất hung ác, môi lưỡi tấn công từng tấc trong khoang miệng Giang Quyện, để lại dấu ấn mỗi một nơi, để lại hơi thở thuộc về hắn. Huynh, không phải không cho hắn hôn nhưng bây giờ Giang Quyện rất lo lắng. Y đẩy Tiết Phóng Ly mấy lần vẫn không đẩy được, Giang Quyện đành cố gắng nghiêng đầu kết thúc cái hôn này. Chúng ta trở về trước được không? Để thái y khám cho huynh một chút. Bất mãn với sự phân tâm của y, Tiết Phóng Ly nắm cằm Giang Quyện, nói mấy chữ. Không sao cả, rồi lại muốn hôn tiếp. Giang Quyện cuống quýt chặn môi hắn lại, liều mạng lắc đầu. Huynh ho ra máu rồi, có sao? Tiết Phóng Ly nắm tay y không cho y chặn mình nữa, rõ ràng không quan tâm lắm. Giang Quyện không có cách chỉ đành mềm mại làm nũng. Huynh để người ta khám cho huynh một chút thôi, được không, phu quân? Phu quân, ta thật sự rất lo lắng cho huynh. Giang Quyện hỏi, huynh có nghe không? Phu quân, phu quân, phu quân, phu quân. 4. Giọng nói mềm mại như mèo kêu, ở bên tai hắn gọi từng tiếng một, dường như không gọi phu quân thì sẽ không chịu nổi. Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn Giang Quyện, xoa đầu ngón tay của y. Không cần. 1. Giang Quyện không thèm nghe hắn. Huynh nói không tính, thái y phải nói không sao mới tính. Phiền. Tiết Phóng Ly phì cười một tiếng, bế ngang Giang Quyện lên, hắn dặn dò xuống. Về cung, đi được vài bước thì ống tay áo bị kéo nhẹ. Tiết Phóng Ly nhìn xuống, Giang Quyện chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt tràn đầy bất an và lo lắng. Y hỏi Tiết Phóng Ly. Thật sự không cho thái y khám hả? Huynh có chỗ nào không khỏe không? Giọng Tiết Phóng Ly bình thản. Đã nói là không sao. Giang Quyện vẫn vô cùng lo lắng. Nhưng mà, không muốn thấy y nhíu mày, hắn chập một tiếng. Biết rồi, vậy thì gọi thái y tới. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp, về cung, thái y đến rất nhanh. Nhìn thấy Giang Quyện, Tôn thái y sững sờ nhưng cũng không hỏi nhiều, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Những ngày tân hậu không ở đây, vị tân đế này dường như trở về như lúc trước. Tính cách nham hiểm và tàn bạo bên trong hắn bộc lộ rõ ràng, người trong cung đều cảm thấy bất an, e sợ hắn sẽ giận cá chém thớt. Bây giờ Giang Quyện tỉnh rồi đương nhiên là một chuyện vui rất lớn. Tham kiến bệ hạ và hoàng hậu, Tôn thái y cười hành lễ, theo bản năng hướng về phía Giang Quyện cung kính nói. Hoàng hậu, mạo phạm, mời ngài đưa tay ra. Giang Quyện chớp mắt, một lúc mới phản ứng được, y lắc đầu một cái, giải thích. Không phải ta, ông bắt mạch cho vương gia bệ hạ đi, huynh ấy lại ho ra máu. Lại ho ra máu, lúc trước vị này cũng từng ho ra máu sao? Sao ta không biết nhỉ? Nam, ngày trước Hoàng Hưng Đế cảm thấy có lỗi với Ly Vương rất nhiều, muốn bù đắp, sau khi biết bệnh điên và chứng đau đầu của Ly Vương không dứt, thì cố ý căn dặn Tôn thái y đến ở trong vương phủ, thuận tiện để chuẩn bệnh cho Ly Vương. Theo lý thì nếu vị này từng xuất hiện bệnh trạng ho ra máu, Tôn thái y sẽ là người biết đầu tiên, ông cau mày nói. Bệ hạ, ngày khi nào, làm sao? Tiết Phóng Ly bình tĩnh ngắt lời ông. Tôn thái y ngẩng đầu lên, Tiết Phóng Ly liếc ông một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ý tứ hàm xúc trong đó rất rõ ràng. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Do dự một chút thì Tôn thái y ngậm miệng, yên tĩnh bắt mạch cho hắn. Một lát sau Tôn thái y hiểu rõ, ông thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, hoàng hậu bởi vì có bệnh tim nên không thể vui quá hoặc đau buồn quá, ngài cũng vậy. Khoảng thời gian này tâm tình của ngài không được tốt, khí huyết lưu thông không đều, sau đó lại thay đổi tâm trạng đột ngột nên ho ra máu cũng không có gì cả. Nói chung là không sao hết. Thậm chí sau khi Tiết Phóng Ly ho ra máu xong thì còn tốt hơn, dù sao thì khí huyết đã thông suốt hơn. Giang Quyện nghe xong nhưng vẫn chưa yên lòng lắm, dù buồn hay vui thì Tiết Phóng Ly cũng đã ho ra máu vì y. Thật ra lúc trước Tiết Phóng Ly từng ho ra máu nhưng đã lâu không có tái phát, khiến Giang Quyện sắp quên mất chuyện này, cũng quên mất sức khỏe hắn không tốt, thậm chí không còn sống được lâu nữa. Không sao thật hả? Giang Quyện không chắc lắm. Nhưng huynh ấy ho ra nhiều máu lắm. Tôn thái y, không sao, hoàng hậu không cần lo lắng quá. Sao có thể không lo lắng, một người đang yên đang lành đột nhiên ho ra nhiều máu như vậy mà. Giang Quyện nhíu mày không giãn ra. Qua một lúc lâu y lại hỏi Tôn thái y. Có cần kê đơn thuốc gì không? Thuốc bổ cũng được, thuốc gì cũng được, để huynh ấy bồi bổ sức khỏe. Tôn thái y do dự. Việc này, Tiết Phóng Ly nói, không cần, cần. Giang Quyện kiên trì, lúc trước ta chỉ không thoải mái chút xíu thôi thì huynh đã ép ta phải uống thuốc bổ rồi, sao đến lượt huynh thì lại không cần. Phải uống, Giang Quyện giải quyết dứt khoát, không quan tâm Tiết Phóng Ly nói không cần gì đó, y nói với Tôn thái y. Ông đừng để ý đến huynh ấy, ta nói uống thuốc thì phải uống thuốc, nhà chúng ta làm chủ, huynh ấy nói không tính. 9. Tiết Phóng Ly. 3. Giang Quyện nói như vậy nhưng Tiết Phóng Ly chỉ chập một tiếng, Tôn thái y thấy thế giờ khóc giờ cười. Vậy thì kê mấy đơn thuốc bổ, thật ra nếu nhất định phải kê thuốc thì cũng được, dù sao cũng là ho ra máu, bổ máu lại cho bệ hạ cũng được. Tôn thái y suy nghĩ một lát rồi kê một đơn thuốc. Không bao lâu có người đi bốc thuốc, Tôn thái y cũng xin cáo lui. Trong lăng quang điện chỉ còn lại Tiết Phóng Ly và Giang Quyện. Nhìn vào mắt Giang Quyện, Tiết Phóng Ly nắm cằm y nhấp nhẹ mặt y lên. Lại đang không vui cái gì? Giang Quyện đẩy tay hắn ra rồi chủ động ngồi lên đùi Tiết Phóng Ly, cọ vào trong lòng hắn, sau đó cũng vùi mặt vào. Ta không muốn thủ Tiết đâu, giọng nói Giang Quyện nhỏ như muỗi kêu. Trước giờ Tiết Phóng Ly không có tái bệnh, Giang Quyện cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ không được. Bây giờ ho ra máu như vậy, nếu còn ho nữa, nếu huynh thật sự không còn thì ta phải làm sao đây? Giọng Giang Quyện hỏi Tiết Phóng Ly rất nhỏ, ôm người trong lòng cảm xúc vừa mềm mại vừa ấm áp, nơi mà y vùi mặt vào lại trở nên càng ngày càng ẩm ướt ấm nóng. Tiết Phóng Ly vươn tay sờ thấy nước mắt. Một, Tiết Phóng Ly, thật ra nếu tính số lần hắn thật sự ho ra máu thì chỉ có hai lần, một lần là trong Phật Tháp, một lần là vừa nãy, mà cũng như Tôn Thái Y nói, do tâm trạng của hắn dao động quá mạnh gây nên. Còn việc ho ra máu lúc hai người thành hôn chỉ là Tiết Phóng Ly đang lừa Giang Quyện, lúc đó hắn giả vờ ho ra máu là có mưu đồ, muốn Giang Quyện nhẹ dạ. Hai, nếu phải nói rõ với y thì lời nói dối ngày trước cũng phải nói rõ ràng ra. Tiết Phóng Ly nhíu mày một cái, vẻ mặt ẩn hiện vài phần một lời khó nói hết. Có thể tưởng tượng được sau khi thiếu niên biết mình bị lừa sẽ quậy với hắn như thế nào, cũng sẽ tức giận ra làm sao. Khóc cái gì, Tiết Phóng Ly cúi đầu cụm trán lên trán Giang Quyện, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Sao ta có thể cam lòng để em thủ Tiết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sống một ngày thì ta phải sống hai ngày, em sống hai ngày thì ta phải sống ba ngày. Giữa chúng ta chắc chắn sẽ có một người sống lâu hơn người còn lại, nhưng đời này em đừng nghĩ là mình sẽ sống lâu hơn ta, cũng đừng nghĩ đến cuộc sống không có ta. Em còn khóc nữa thì việc quan trọng không phải là ta ho ra máu mà là bệnh tim của em. Giang Quyện lắc đầu một cái, y không muốn khóc, nhưng y không khống chế được nước mắt của mình. Khi nghe Tiết Phóng Ly nhắc đến bệnh tim của y thì Giang Quyện đột nhiên có hơi chột dạ. Hai, Giang Quyện yên tĩnh nằm trong lòng Tiết Phóng Ly. Không biết qua bao lâu, thuốc được nấu xong, cung nữ bưng tới. Đưa ta, giọng của Giang Quyện còn mang theo âm mũi, y mới khóc một trận xong, cả người có hơi mềm mại, cực kỳ đáng thương. Ngón tay cầm lấy thìa, Giang Quyện múc thuốc rồi cúi đầu thổi, tự tay đốt Tiết Phóng Ly. Huy uống, thuốc đông y đen thui, mùi vị toàn là đắng chát. Tiết Phóng Ly nhíu mày một chút, Giang Quyện đưa thuốc đến bên môi hắn, nhẹ giọng nói. Vương gia, huynh phải uống đàng hoàng, nếu huynh không uống thì sao có thể sống với ta thêm một ngày được. Hết chương 111, tác giả có lời muốn nói, trời xanh không bỏ qua cho ai. Trước đây lúc anh đốt thuốc cho Quyện cá mặn có nghĩ tới mình cũng có ngày này không? Ô, cách chương.